Hồng Anh ký, chương 325, Quách Tĩnh tâm nguyện, gocchuyenaudio.com. Quốc sư, chúng ta không oán không cừu đi à nha, ngài sẽ không còn nhớ ta đem ngươi chụp tới chuyện tình. A Phi tại Kim Luân Pháp Vương dưới ánh mắt hết sức không được tự nhiên. Kim Luân Pháp Vương nhưng lại cười ha ha, cười A Phi có chút sợ hãi. Một lát sau hắn mới chậm rãi nói, ngươi mấy ngày nay nội lực tu vị rất có tiến bộ. Huyền Minh chân khí nếu là luyện tốt rồi, trên giang hồ cũng sẽ biết, chiếm có một chỗ nhỏ nhoi. Nếu là ngươi có thể kiên trì, tại nội lực bên trên vượt qua Huyền Minh nhị lão cũng không phải là cái gì việc khó. A Phi nhất thời thở dài một hơi, sau đó chuyển thành tươi cười nói. Quốc sư, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thu được về tính sổ, bất quá lời nói lời trong lòng, ta nhưng phải cảm tạ ngươi rồi, ngươi dạy ta biện pháp thập phần hữu hiệu, ta mấy ngày nay khổ luyện Huyền Minh chân khí, cảm giác được uy lực cũng so trước kia lớn rất nhiều. Ngài, biện pháp này cái khác nội công có thể hay không dùng? Kim Luân Pháp Vương cười nói, thiên hạ võ công sai lệch quá nhiều. Thích hợp Huyền Minh chân khí biện pháp không nhất định thích hợp những thứ khác nội công. Ta biết tâm tư của ngươi, ngươi cũng đừng có đem cái này biện pháp giáo cho người khác đến hại bọn họ. Có nội công phải làm từng bước, một khi có chút sai lầm tiếp theo làm cho hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì bị thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma võ công mất hết, ngươi có thể phải nhớ kỹ. A Phi nguyên là ý định đem cái này biện pháp tại bạn tốt của mình trong quảng mà báo cho. Bây giờ nghe lời nói này nhưng lại mồ hôi lạnh ứa ra. Thầm nghĩ may mắn mình còn không có miệng rộng nói lung tung. Nếu không nếu là có người vì vậy mà luyện phế đi nội công hắn cũng gánh không nổi hậu quả. Này Kim Luân Pháp Vương cũng không có cùng A Phi dây dưa quá lâu. Hắn nói chỉ là mấy câu. Sau đó lại cùng Hoàng Dung bọn người khách khí vài câu. Chợt ống tay áo vung lên là được chào từ biệt, lại nói tiếp hắn vẫn cái bị bắt tới tù binh, mọi người cũng không nên lỏng, kiếm, cái gì vui vẻ đưa tiễn sẽ gì. Bởi vậy loại này cáo biệt phương thức ngược lại là thích hợp nhất. Mọi người đều là vẻ mặt nhẹ nhõm, dù sao đưa đến quốc sư, cũng tương đương với hoàn thành lúc này đây lịch sử nhiệm vụ. Chỉ có Quách Tương lưu luyến không rời, lôi kéo Kim Luân Pháp Vương hai tay đưa đoạn đường lại một trình. Nhìn xem Quách Tương nhiệt tình như vậy đều đang A Phi bất hảo lập tức rời đi. Cũng theo ở phía sau liếm, nghĩ thầm này Quách Tương cũng không nhỏ. Tống quân thiên lý cuối cùng cũng có từ biệt đạo lý hẳn là minh bạch. Như vậy lề mà lề mề hẳn là còn nghĩ được cái gì chỗ tốt. Hoàng Dung cùng Sở Lưu Hương bọn người đã sớm dừng lại đi trở về. Đoạn đường này là được chỉ có ba người. Đi tới phía trước A Phi trong nội tâm bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Vạn nhất này Kim Luân Pháp Vương đột nhiên đổi ý, ra tay đưa hắn bắt làm sao bây giờ? Dù sao bây giờ Kim Luân Pháp Vương võ công đã khôi phục. Bằng Quách Tương cùng A Phi hai người là tuyệt đối ngăn không được cái này con lừa già ngốc. Lùi một bước nói, mặc dù quốc sư đối với Quách Tương không ra tay, đúng A Phi hắn liền không nhất định, vạn nhất trong lòng của hắn giận có oán khí, một cái tát chụp tới muốn báo bị nắm, chụp mối thù, A Phi đã có thể hoa rơi nước chảy không còn biết trời chăng gì nữa. A Phi càng nghĩ càng là sợ hãi, ngay tại hắn lòng tiểu nhân độ quốc sư chi bụng thời điểm. Này Kim Luân Pháp Vương bỗng nhiên ngừng lại. Cả người đứng vững, A Phi lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian sau này nhảy lên, thầm nghĩ sẽ không thật sự muốn động thủ chứ, không nghĩ tới người quốc sư kia ngửa đầu nhìn nhìn, bỗng nhiên lớn tiếng nói, ngươi có thể đi ra, A Phi cùng Quách Tương đều là hai mặt nhìn nhau, không biết quốc sư chỉ là ai, chợt bọn hắn rất nhanh thấy được, tại nghiêng phía trước cách đó không xa một cái rừng cây bên cạnh. Một người trung niên đàn ông bỗng nhiên đứng ở nơi đó. Hình dạng bình thường, dáng người cường tráng, nghiễm nhiên là một nông phu bộ dáng. Thế nhưng mà biết rõ thân phận của hắn người tựu cũng không nghĩ như vậy. Hắn không phải là cái gì thông thường nông phu. Hắn là đại hiệp, càng là đại hiệp bên trong đại hiệp. Bởi vậy giang hồ người chơi xưng là cự hiệp. hắn tự là Quách Tĩnh, cũng là Quách Tương lão tía, thiên hạ trong ngũ tuyệt Bắc Hiệp, ta chờ ngươi đã lâu. Pháp Vương, Quách Tĩnh thản nhiên nói, hắn nói chuyện cho tới bây giờ liền không cho người ta cái gì ngạo khí cảm giác. Nhưng là không người nào dám vì vậy mà khinh thị hắn. À hát, Kim Luân Pháp Vương nhướng nhướng lông mi, lúc trước không thấy các hạ tung tích, còn tưởng rằng ngươi có chuyện quan trọng muốn làm, ngươi không đi Tương Dương thành tuần phòng, như thế nào tới nơi này thấy lão phu, ta tới mục đích quốc sư rất rõ ràng. Quách Tĩnh gọn gàng dứt khoát nói, nhiều năm trước ta và ngươi đã từng một trận chiến, nhưng cũng không phân ra thắng bại, huống hồ lúc ấy còn có người khác ở đây. Người ta không thể tận hứng một trận chiến. Hôm nay ta cố ý ở chỗ này chờ quốc sư. Ngược lại là hy vọng quốc sư có thể vui lòng chỉ giáo. A Phi nghe xong nhất thời hai mắt tỏa sáng. Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương muốn tỉ võ. Tốt, đây chính là ngàn năm có một đối quyết à hát. Năm đó Kim Lão gia tử tại Ỷ Thiên một lá thư đem Kim Luân Pháp Vương tạo thành số một chùm phản diện. Từng để cho hắn theo thứ tự khiêu chiến Quách Tĩnh, Dương Quá, Tứ Tuyệt Chi Lưu, nhưng đáng tiếc là thành toàn chủ giác Dương Quá. Hắn cuối cùng đã bị chết ở tại Dương Quá yêu thương bên trong. Đối với Quách Tĩnh cùng Pháp Vương giao thủ, mặc dù có qua mấy lần nhưng là cũng không phải nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đối quyết. Thời điểm đó Quách Tĩnh chính trực nhân sinh cùng võ đạo đích đỉnh phong. Kim Luân Pháp Vương cũng là như ngày trùng thiên. Hai người đều là một đại tông sư tiêu chuẩn, ai cao ai dưới rất khó phân chia. Điều này cũng làm cho đời sau không ít độc giả bắt đầu âm thầm phỏng đoán hai người này cao thấp. Tại trên diễn đàn giết thiên hôn địa ám túi bụi, nhưng là ai cũng không thuyết phục được ai. Dù sao hai người này thật là cao thấp khó phán định. Kim Luân Pháp Vương nghe xong lời ấy, ngược lại là sắc mặt khẽ biến thành ngượng ngập. Nguyên lai hắn nhớ tới trước khi cùng Tiêu Tương Tử bọn người vây công Quách Tĩnh trận chiến ấy. Một trận chiến này xem như Kim Luân Pháp Vương cùng Quách Tĩnh đánh lâu nhất kịch liệt nhất một lần rồi. Đáng tiếc một lần kia cũng không phải công bình đối địch. Hắn cùng ba người khác cùng một chỗ vây công Quách Tĩnh. Ngay từ đầu còn đánh tám lạng nửa cân. Pháp Vương cũng là lần đầu tiên lĩnh giáo Hàng Long thập bát trưởng riêng lớn uy lực. Quách Tĩnh lấy một địch tứ thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Về sau tuy nhiên bị thương, nhưng là bị Dương Quá cứu đi. Pháp Vương một mực được xưng đơn đà độc đầu hẳn ai cũng không rõ sợ. Nhưng là đối mặt Quách Tĩnh hắn một mực sẽ không có lòng tin tất thắng. Mặc dù là về sau võ công tiến nhanh, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng còn hơn Quách Tĩnh. Hắn biết rõ Quách Tĩnh người này tuy nhiên nhìn như ngu dốt. Nhưng là tu vi võ công thật sự là chấn động nhà cổ kim. Hàng Long thập bát trưởng, tả hữu hỗ bác cùng với cửu âm chân kinh các loại. Đợi mấy đại tuyệt học tan ra cùng kiêm, võ công một đạo đã là lô hỏa thuần thanh. Nếu như nói Dương Quá là đi nhầm đường luyện được một thân cổ quái võ công. Như vậy Quách Tĩnh tựu là làm gì chắc đó. Vùi đầu luyện công đánh quái thăng cấp điển hình. Điểm này ngược lại là cùng Pháp Vương chính hắn có chút tương tự. Đối với A Phi hưng phấn, Quách Tương liền lập tức trở mặt sắc, nàng vốn là gọi một tiếng phụ thân, sau đó lại sầu mi khổ kiểm nói, các ngươi vì cái gì còn phải luận võ a? Đây cũng không phải là đùa giỡn, không nghĩ tới này Kim Luân Pháp Vương cũng là cười một tiếng dài. Nói, ta nguyên lai tưởng rằng Quách Tĩnh ngươi bây giờ chỉ quan tâm Tương Dương chính vụ. Đã đối với võ học một đạo không có hứng thú rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ tới một người cản đường khiêu chiến. Được, rất tốt, Quách Tĩnh cười nói, ta cả đời chí hướng có hai. Một người thủ vệ Tương Dương, hộ được một phương dân chúng bình an. Cả hai chúng nó võ đạo chuyên cần, lấy dòm đỉnh phong chi đạo. Ta nghe thấy Đông Phương giáo chủ cách khác khi kính. Đã luyện đến thiên nhân hóa sinh vạn vật phát sinh cảnh giới. Không khỏi hướng về đã đến, người ta đều hiểu, chúng ta luyện đến lại tầng thứ này, muốn luôn cố gắng cho giỏi hơn nhưng lại khó càng thêm khó. Chỉ có võ đạo trao đổi, hắn núi công ngọc mới có thể để cho chúng ta tu vi võ học có sở tiến ích. Tương Nhi, ngươi cũng không cần lo lắng, Lúc này đây ta và ngươi sư phó chỉ là trao đổi võ học. Cũng không phải vật lộn sống mái. Ngươi học được long tượng bàn nhược không? Lại hiểu được gia truyền của chúng ta võ học. Lúc này đây ở bên đang xem cuộc chiến nhất định sẽ có đại thu hoạch. Quốc sư, ngươi có thể chuẩn bị xong. Người quốc sư kia cười ha ha. Nói, đúng là nên như thế. Vừa mới nói xong, vậy mà không khách khí nữa. Ống tay áo vung lên sải bước là được hướng Quách Tĩnh đi tới. Hắn dáng người cực cao. Mỗi một bước vượt qua người bình thường cách xa hai bước. Đi không vài bước là được đã đến Quách Tĩnh trước mặt. Hai người này cũng không phải dây dưa dài dòng không quả quyết thế hệ. Bởi vậy cũng không có cái gì luận võ trước lời khách sáo. http://www.ukn.thuc.com Pháp Vương vung tay lên. Một hồi tiếng long ngâm bắt đầu từ trong tay hắn phát ra. Thẳng đến Quách Tĩnh mà đi. Quách Tĩnh nhãn tình sáng lên. Tay trái họa, vẽ, vòng, quyền, tay phải từ đó duỗi ra. Khó khăn lắm cùng Pháp Vương cái tay kia tương giao. Đúng là hắn đắc ý tuyệt kỹ hàng long thập bát trưởng. Hai người bàn tay tương giao. Phát ra một tiếng điếc tai dục quỹ vang lớn. A Phi cùng Quách Tương vội vàng không kịp chuẩn bị. Lui hai bước mới đứng vững rồi. Lại nhìn hai người kia nhưng lại đã sớm chiến làm một đoàn. Trưởng đến trưởng hướng đã uốn éo đánh lại với nhau. Chấm, ân, chiến làm một đoàn. Tuyệt học tựu là tuyệt học. Hàng long thập bát trưởng càng là tuyệt học bên trong tuyệt học. Cho dù A Phi đã gặp không ít người chơi thi triển bực này tuyệt kỹ. Như là che mặt khách, người bảo thủ chi lưu, nhưng là bọn hắn thi triển hàng long thập bát trưởng, cùng Quách Tĩnh giờ phút này thi triển ra trưởng pháp, quả thực tựu là sai lệch quá nhiều, không thể nói nhập là một. Hàng long thập bát trưởng nặng nhất nội lực vận dụng, tồn hồ một lòng, A Phi nhìn không tới nội lực như thế nào vận chuyển. Nhưng là có thể chứng kiến bên ngoài một ít vòng, quyền, lá cây quý tích, Quách Tĩnh trưởng pháp như gió. Lúc sáng lúc tối, lực đạo phun ra nuốt vào, thậm chí tại đây bên rừng cây nhỏ tạo thành một cổ kỳ dị gió lốc. Lá cây theo gió xoáy lên, phiêu ở không trung lại không rơi xuống, theo hai người giao thủ mà không ngừng xoay quanh. Thời gian lâu dài, lá cây càng để lâu càng nhiều, dĩ nhiên là hóa thành hàng dài đồng dạng. Quách Tĩnh dùng trưởng pháp tựu là hàng long thập bát trưởng. Giờ phút này thoạt nhìn lại như là trong tay hắn chỉ huy đầu rồng. Vòi nước, cùng Kim Luân Pháp Vương hùng hậu lực đạo mãnh kích dồn sức đụng. Pháp Vương công phu cũng dẫn theo một cái long chữ, bởi vì hai người này giao thủ sắp, tiếng long ngâm đại tác, quả nhiên là âm thanh chấn động khắp nơi. Hơn 10 chiêu về sau, thân ảnh của hai người đã biến mất tại trong lá cây. Chỉ có này làm cho người ta sợ hãi lực đạo cùng tiếng thét tại A Phi bên tai xoay quanh. Quách Tương cùng A Phi nhìn hoa mắt thần trí, nhất thời đều làm không được âm thanh. Cách chương.